Tập 2. Ngày đầu tiên bước vào cuộc sống giàu có, Kiều Mộc không đi ra ngoài mà bơi ở hồ bơi trong nhà một lúc, rồi lại đến rạp chiếu phim gia đình ở lầu 2 xem bộ phim. Đợi ăn xong bữa tối thịnh soạn lại đi tập thể dục. Buổi tối cô ngâm mình trong bồn tắm rộng bằng 3 người, thưởng thức sự vang, ngắm nhìn cảnh đêm nhộn nhịp, rực rỡ màu sắc. Điều sướng nhất là mới kết hôn ngày đầu tiên, nhưng quản gia nói cô biết hôm nay cố Hàn Thanh có việc bận, không về nhà. Ha ha, còn gì sướng hơn điều này nữa. Kiều Mộc nằm trên giường mở tivi xem trong vui sướng. Xem mệt rồi, cô ngáp một cái rồi tắt đi, cuộn mình vào tấm chăn thoải mái, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Lúc này cố Hàn Thanh vừa tăng ca xong nên trông anh có chút mệt mỏi. Anh đến quán bar thường xuyên tụ tập với bạn bè, nơi đó không phải là mở nhạc nhảy sập sình mà là một quán bar âm nhạc mà thôi. Tiếng dương cầm du sương khiến lòng người nhẹ nhõm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cố Hàn Thanh uống một ngụm hết ly rượu, ngả người ra sau ghế, một tay gác trên quầy bar, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Thẩm Ngọc mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, để mở bốn cái cúc áo, làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm và lông ngực rắn chắc. Anh ta liếc mắt đưa tình với cô gái đối diện, khi quay lại thì phát hiện cảm xúc của bản thân không bình thường, thắc mắc hỏi. Sao thế? Sao tôi cảm thấy tâm trạng của cậu không được tốt lắm? Công ty gặp phải chuyện gì khó khăn à? Cố Hàn Thành đã tự rót đầy rượu vào ly, không trả lời, mà tiếp tục uống hết. Thẩm Ngọc khẳng định và chắc chắn bạn mình đã gặp chuyện gì đó. Khi thấy cố Hàn Thanh sắp uống ly thứ ba, anh ta lấy tay ngăn lại nghiêm túc hỏi. Sao vậy Hàn Thanh? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Khuôn mặt lạnh lùng này của cậu tôi chỉ thấy lúc cậu gặp khó khăn trên thương trường. Tâm trạng sa sút khi mới tiếp quản công ty. Ngoài ra chẳng thấy khi nào cậu tâm trạng không tốt cả. Cho nên hôm nay cậu có bị sao vậy? Nào, nói anh em nghe đi. Tôi không thể an ủi cậu bằng cơ thể, nhưng miệng thì vẫn được đó. Lời nói tục tĩu khiến cố Hàn Thanh ghét bỏ mà nhíu mày. Anh hất tay bạn mình ra, rót tiếp ly thứ ba rồi uống cạn. Cuối cùng mới chịu nói ra nguyên nhân. Tôi kết hôn rồi. Thẩm Ngọc đang uống rượu nghe anh nói vậy thì phun hết ra. Anh ta bị sặc, ôm lấy cổ, khuôn mặt đỏ bừng. Khó khăn lắm mới bớt ho lại. Anh ta nắm lấy cái cạnh bàn, khó tin hỏi. Cậu nói cái gì cơ? Kết hôn á? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Là phải đến cục dân chính kết hôn đi. Đôi mắt đen của cố Hàn Thanh liếc qua, cảm xúc vẫn nhàn nhạt như cũ. Từ nhỏ anh đã như vậy, vui buồn không để lộ ra ngoài. Ngay cả người mẹ nuôi anh trưởng thành cũng nhiều khi không biết anh đang nghĩ gì. Ừ. Ôi trời, mẹ kiếp, cha mẹ ơi. Thẩm Ngọc hốt hoảng, anh ta túm lấy tóc mình, da gà nổi hết cả lên. Cậu điên rồi à? Sao kết hôn đột ngột như vậy? Với ai vậy? Con gái nhà nào? Ngón tay thon dài của cố Hàn Thanh gõ chiếc ly thủy tinh. Cậu không quen, không phải người trong giới chúng ta. Là người được bà nội tôi đính ước từ nhỏ. Thẩm Ngọc không kìm được nữa mà bật cười ra tiếng. Cố Hàn Thanh sắc lạnh nhìn sang. Thẩm Ngọc mím chặt môi, hai tay giơ lên. Ok ok, tôi không cười nữa. Nhưng cậu mau nói tôi nghe. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Đính ước từ nhỏ cái gì? 7 tuổi tôi đã biết cậu rồi. Sao tôi không biết cậu có hôn ước từ nhỏ thế? Cố Hàn Thanh chậm rãi rót rượu cho mình, giải thích ngắn gọn cho Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc cảm thấy bản thân như đang nghe tiểu thuyết. Ôi trời, giống phim truyền hình quá rồi đó. Nhà cậu và bên nữ mất liên lạc nhiều năm, không ngờ ông nội cậu lại gặp được. Cậu biết quá đi. Có điều miếng ngọc bội Long Phượng Trình Tường kia tôi đã từng nhìn thấy trong phòng cậu. Trước đây còn từng là bùa bình an mà nhà cậu xin cho. Hóa ra đó là tín vật định tình của cậu à? Lúc nhỏ tôi đã biết đó là tín vật định tình. Nhưng khi đấy mẹ tôi nói rằng bằng giọng điệu đùa cợt. Và lại cũng đã mất liên lạc với đối phương. Nên tôi không coi là thật. Cố Hàn Thanh và Thẩm Ngọc đều cảm thấy mọi thứ hệt như trong phim vậy. 20 năm qua đi, không ngờ bên nữ lại xuất hiện đột ngột như vậy. Mà đúng lúc để ông nội anh ấy lấy cớ này dụ anh kết hôn. Nói nếu anh không chịu kết hôn thì bà nội dưới suối vàng sẽ không được yên lòng. Là anh không xứng với sự nuông chiều trước đây của bà nội. Thậm chí còn lấy sức khỏe của bản thân ra đùa, dùng cách treo cổ để ép anh. Mấy hôm đó anh thực sự đã bị ông nội ép đến mức không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý. Vậy giờ, hiện giờ cậu định thế nào? Nếu cô đã đăng ký kết hôn với người ta, sao tối nay còn thấy tôi đi uống rượu? Thẩm Ngọc lắc lư rượu vang trong ly, nhướng mày trêu chọc. Cậu để người ta chăn đơn gối chiếc à? Ác độc thật đấy. Cưới người ta mà hôn lễ cũng không tổ chức, ngay cả đêm động phòng cậu cũng không về. Tôi đã hẹn với cô ấy rồi, không ai can thiệp vào cuộc sống của nhau. Cố Hàn Thanh lạnh lùng nói. Thẩm Ngọc lắc đầu quan sát anh. Trái tim của cậu ấy à? Thật sự quá lạnh lùng rồi. Loại người như cậu, cũng không biết tại sao cô gái nào cũng thích cậu nữa. Tôi có chỗ nào không bằng cậu chứ? Tôi vừa đẹp trai vừa dịu dàng, làm việc còn rất tốt. Mà cậu thì... chú gà con. Lời còn chưa nói xong thì một ánh mắt sắc lạnh nhìn qua. Thẩm Ngọc cười hì hì, kịp thời đổi lại. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Vậy hôm nay cậu định phản kháng trong im lặng với ông nội mình à? Cũng không hẳn, chỉ là không muốn về nhà mà thôi. Một căn nhà bình thường đột nhiên xuất hiện một người lại... cậu có quen không? Cố Hàn Thanh cười giễu cợt. Thẩm Ngọc tỏ ý thấu hiểu và đồng tình. Cũng phải, đổi lại là tôi thì chắc tôi cũng giống cậu. Đàn ông 31 mùa hoa như chúng ta, kết hôn cái gì chứ? Vẫn còn đang tuổi ăn tuổi chơi đó. Đi thôi, chúng ta đổi địa điểm khác. Nếu tối nay cậu cũng đã không tính về nhà, thì để tôi dẫn cậu đến chỗ khác chơi. Mấy cuộc chơi kêu của cậu tôi không có hứng thú. Cố Hàn Thanh lạnh lùng nói. Thẩm Ngọc đứng dậy bước đến bên cạnh nắm lấy vai anh. Không phải những cuộc chơi đó. Đi Long Sơn đua xe. Đúng lúc tối nay có cuộc đua. Dẫn cậu đi phóng thính bản tính hoang dã của mình. Đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Hàn Thanh khẽ nhắm lại. Đáy mắt lướt qua sự thích thú. Thẩm Ngọc chơi rất màu mè. Có rất nhiều thứ anh ta thích nhưng Cố Hàn Thanh lại không. Chỉ duy nhất đua xe là hai người cùng chung sở thích. Nhưng Cố Hàn Thanh không giống Phú Nhị Đại rảnh rỗi, không có việc làm như Thẩm Ngọc. Anh phải quản lý cả tập đoàn Cố Thị, căn bản không có nhiều thời gian cá nhân. Và lại đua xe rất nguy hiểm, anh phải có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân, với hội cổ đông, với công ty, nên rất ít khi đi chơi. Nhưng tối nay là ngoại lệ, anh muốn đi thả lỏng một chút. Đi thôi. Cố Hàn Thanh đứng dậy, thuận tay để cánh tay Thẩm Ngọc ra, cầm lấy áo vest ở ghế sau lên. Thẩm Ngọc ồn ào, cứ bắt phải ôm nhau, còn chu môi muốn hôn anh. Nếu cậu đã không muốn về nhà, có cần anh đây phóng túng với cậu một đêm thay cho vợ cậu không? Cảnh này trùng hợp đã bị người quen trong giới chụp lại. Nhưng hai người không biết rằng Cố Hàn Thanh đã vặn tay Thẩm Ngọc, để anh ta úp vào người lan can lầu 2, giọng nói trầm thấp. Muốn chết à? Thẩm Ngọc liên tục hít sâu, hèn hạ xin tha. Sai rồi, tôi sai rồi. Anh Thanh, cậu nhanh buông tay đi, đau chết mất. Cố Hàn Thanh tức giận cảnh cáo anh ta. Đừng có làm chuyện buồn nôn thế nữa, cũng không dọn hết cơm giả. Anh ghét bỏ buông Thẩm Ngọc ra, xếp đôi áo vest lại, chân bước ung dung xuống lầu. Cùng lúc đó, tấm ảnh Ngọc Thẩm Ngọc muốn hôn anh đã được lan truyền nhanh chóng trong các nhóm nhiều chuyện trong giới. Mẹ kiếp, tôi biết ngay hai người là một đôi mà. Tôi đã bảo rồi, Cố Hàn Thanh chắc chắn thích đàn ông, chứ một Phú Nhị Đại xuất sắc như anh ta sao có thể 30 năm trước từng yêu đương cho được. Điều này có bình thường không? Không bình thường. Cho nên Thẩm Ngọc là thụ hả? Xứng đôi quá. Có người viết chuyện không? Tôi có thể trả phí để đọc nó. Kỳ Anh ở tận nước ngoài sau khi nhìn thấy tấm ảnh này của bọn họ, vội vàng lưu nó lại trong sự kích động. Cô vốn muốn gửi tin tức này cho anh họ, nhưng kết quả đã gửi nhầm, gửi cho ông ngoại Cố vừa mới nói chuyện xong. Ông nội Cố đã tháo kính lão chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy tiếng tin nhắn WeChat. Lúc mở lên, nhìn thấy tấm ảnh này, ông bóp chặt điện thoại, cả người run lên. Anh còn dám nói bản thân không thích đàn ông? Đã sắp hôn luôn rồi. Ông nội Cố nhanh chóng gọi điện cho cháu trai. Hôm nay ông bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng. Nếu anh thật sự đồng tình, chẳng khác nào ông hại Mộc Mộc rồi. Nếu không phải, vậy ông bắt buộc mình phải nhanh chóng tác hợp cho anh và Mộc Mộc nói được mới được. Với cái đài này, cháu trai ông sớm muộn gì cũng thành công mất. Cố Hàn Thanh vừa mới ngồi lên xe thì nhận được điện thoại của ông nội Cố. Anh nhíu mày, lờ mờ đoán được ông nội chắc đã biết chuyện tối nay anh không về nhà. Nhưng anh cũng không thể không nghe máy được. Nếu không ông nội sẽ rất dễ nóng vội. Mà một khi nóng vội thì sức khỏe sẽ rất dễ đổ bệnh. Anh nhấn nút nghe, để điện thoại bên tai. Alo, ông nội. Cố Hàn Thanh, hôm nay cháu bắt buộc phải nói thật cho ông biết. Có phải cháu và Thẩm Ngọc đang quen nhau không? Cháu đồng tính phải không? Không phải gọi đến để nói chuyện Kiều Mộc sao? Cố Hàn Thanh nghi ngờ nhướng mày. Giây tiếp theo WeChat gửi đến một tin nhắn. Anh mở ra xem. Là con gái của cô anh. Kỳ Anh gửi đến một chuỗi meme, còn cộng thêm tấm ảnh Thẩm Ngọc đang chu môi muốn hôn anh. Anh, em sai rồi. Em lỡ tay gửi nhầm tấm ảnh này cho ông ngoại. Vừa nãy em gọi thì anh đang bận nghe máy, mà người gọi cho em nên đoán chắc là ông ấy rồi. Hóa ra nguyên nhân là vì tấm ảnh này. Cố Hàn Thanh xoa trán bất lực giải thích. Ông nội à, cháu đã nói với ông là không phải rồi. Cháu rất bình thường, chỉ là chưa gặp được người mình thích mà thôi. Tấm ảnh kia là Thẩm Ngọc đang đùa cháu thôi. Đùa? Nếu đã đùa giỡn, vậy tại sao tối nay cháu lại ở cùng với cậu ta? Giờ là mấy giờ rồi? Cháu còn không về nhà. Hôm nay cháu mới đăng ký kết hôn với Mộc Mộc đó. Lẽ nào cháu không nên về nhà sớm với con bé sao? Cháu xem cháu kìa, không tổ chức hôn lễ đã ấm ức cho người ta rồi. Không lẽ cháu định tối nay ăn chơi ở bên ngoài hả? Không có, lát cháu về. Cố Hàn Thanh biết tối nay không thể đi đua xe được nữa. Ông nội đã biết anh hiện giờ đang ở bên ngoài, chắc chắn sẽ gọi về nhà kiểm tra. Gì mà lát nữa với trà chốc nữa, giờ về ngay cho ông. Cho cháu một tiếng. Một tiếng sau ông sẽ gọi điện về nhà kiểm tra. Nhanh lên, đi về cho ông. Cháu biết rồi ạ. Cố Hàn Thanh tắt điện thoại, áp suất quanh người hạ thấp như trong hầm băng. Vừa nãy Thẩm Ngọc cũng đã nghe được đại khái nội dung cuộc nói chuyện của anh, không kìm được mà cười lớn. Tổng giám đốc Cố à, tổng giám đốc Cố, không ngờ cậu cũng có lúc bị dục về nhà thế này. Xem ra người đàn ông đã kết hôn có khác. Hay là tôi cùng cậu về gặp chị dâu nhé. Thẩm Ngọc huýt vai Cố Hàn Thanh, khuôn mặt tò mò xem kịch hay. Anh ta rất tò mò về cô gái được đính hôn từ nhỏ kia, không biết cô là một người như thế nào. Xuống xe. Cố Hàn Thanh hung dữ nhìn anh ta, lạnh lùng đuổi người. Thẩm Ngọc vừa mắng vừa bước xuống xe, đứng trong làn gió lạnh nhìn chiếc Rolls Royce của Cố Hàn Thanh lái đi xa. Anh ta hừ một tiếng, nói: đồ xử nam vô tình. Tôi tìm em gái cậu, nghe ngóng tin tức. Khi Cố Hàn Thanh trở về nhà, Kiều Mộc đã ngủ say giấc. Quản gia mặc áo khoác ra đón anh. Ông cảm thấy kỳ lạ vì anh trở về đột ngột. Ông chủ, sao cậu về rồi? Cố Hàn Thanh đưa áo khoác trên tay cho quản gia, bước vào cửa, nhàn nhạt nói: giờ có xong công việc rồi. Hôm nay bà chủ nhà thế nào? Quản gia Trần hai tay ôm lấy áo khoác, báo cáo tường tận lại. Nội dung bao gồm bữa ăn thịnh soạn buổi trưa, buổi chiều đi bơi, xem phim, tập thể dục. Động tác thay giày của Cố Hàn Thanh khựng lại, ngẩng đầu lên. Quản gia Trần khó hiểu: ông chủ sao vậy? Cố Hàn Thanh rũ mắt tiếp tục thay giày: không có gì, xem ra cô ấy thích ứng tốt lắm. Ngày tháng trôi qua tốt hơn anh nhiều. Quản gia Trần mỉm cười: quả thật bà chủ thích ứng rất tốt. Cô ấy ngủ rồi à? Thay giày xong, Cố Hàn Thanh đi thẳng đến thang máy trong nhà. Quản gia Trần đi bên cạnh: chắc ngủ rồi, đèn trong phòng đã tối thui. Cố Hàn Thanh không hỏi thêm chuyện khác của Kiều Mộc nữa, vốn dĩ chỉ là một người xa lạ nên anh không có hứng thú tìm hiểu quá nhiều. Trở về phòng ngủ, anh đi tắm. Quản gia Trần treo áo vest của anh trên giá treo quần áo rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Cố Hàn Thanh tắm xong bước ra, ngồi xuống quầy bar rót một ly rượu vang, lắc lắc ly rượu. Anh chợt lóe lên suy nghĩ, chậm rãi đi đến ban công, nhìn sang trái, cách 1,5 mét chính là phòng ngủ của Kiều Mộc. Đèn tắt tối om, chắc cô đã ngủ rồi. Anh hoảng hốt trong giây lát, không ngờ nhà của anh lại có thêm một nữ chủ nhân. Điều này thật thần kỳ. Anh lắc đầu uống cạn ly rượu vang, quay người bước vào phòng. Thôi kệ đi, dù sao anh cũng không thích cô. Đợi thời cơ thích hợp thì anh và cô sẽ ly hôn. Tùy tiện đưa cho cô 1 tỷ, coi như tiền bồi thường là được. Ngày hôm sau, Kiều Mộc tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Cô mơ đến dáng vẻ của bản thân lúc bị chết vì đột tử. Trải qua việc thêm mắm thêm muối của đại não, 7 lỗ trên người cô đều chảy đầy máu, vô cùng đáng sợ. Sau đó con người khủng bố này của bản thân nói với cô: giả đấy, đều là giả cả. Kiều Mộc giật mình mở mắt, ngồi bật dậy hoảng sợ nhìn trái nhìn phải. Khi cô nhìn thấy bản thân vẫn ở trong căn phòng xa hoa thì thở phào một hơi. Không phải giả, cô thật sự đã xuyên sách rồi. Cô thật sự đã gào gia đình giàu có, trở thành bà chủ của nơi đây. Đợi tâm trạng nhẹ nhõm, Kiều Mộc vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong thì cô bước ra ban công, nhìn ông mặt trời trên bầu trời xanh mây trắng của buổi sáng tươi đẹp, còn cả những tòa nhà cao tầng của thành phố dưới núi. Đẹp quá! Kiều Mộc vui vẻ đung đưa cặp mông, miệng tự sáng tác bài hát. Tôi là một con cá mặn nhỏ vui vẻ. Tôi không có ước mơ gì lớn lao, không có chí hướng xa xôi. Tôi chỉ muốn nằm yên hưởng thụ. Một tiếng cười lạnh lùng bất ngờ truyền vào tai cô. Kiều Mộc đang lắc mông bỗng cứng ngắc, cổ quay sang phải như một người máy. Chỉ thấy anh xã tiện nghi hôm qua đã nói không về nhà, đang mặc bộ đồ mặc nhà màu xám, lười biếng dựa người trên cánh cửa ở ban công, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Đúng, khuôn mặt, đôi tai, cổ của Kiều Mộc đỏ bừng trong chớp mắt. Cô xấu hổ chết mất, không có mặt mũi nhìn người ta nữa rồi. Anh, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh bảo không về nhà? Kiều Mộc lùi lại một bước, lắp bắp nói. Cố Hàn Thanh đút một tay vào túi, bước đến bên cạnh ban công, đứng đối diện nhìn cô, nói ngắn gọn. Đây là nhà tôi. Ý là anh muốn về thì về, không muốn thì không về. Kiều Mộc cắn chặt môi, không còn từ nào để phản pháo lại. Được thôi, ông chủ nói cái gì thì là cái đấy. Cô không xứng bật lại. Nhưng mất mặt quá. Sao cứ phải để anh nghe được cô hát bài hát như vậy chứ? Anh có xem thường cô, từ đó không chuyển tiền cho cô nữa thì không? Dù gì nguyên chủ cũng có lòng thăng tiến hơn cô, dù sau này nó đã lệch đi khỏi quỹ đạo. Tôi, bụng tôi đau quá, tôi đi vệ sinh cái. Kiều Mộc mất mặt ôm bụng đi vào phòng, hai tay ôm mặt nhào lên giường, đôi chân hệt như đuôi cá đập không ngừng. Để cô chết đi, xấu hổ quá. Cố Hàn Thành thấp thoáng nghe được động tĩnh bên này, anh chợt cảm thấy tâm trạng vui mừng, khuôn mặt như bảng tảng băng đã dần dần tan chảy. Muốn làm cá mặn, thật không có tiền đồ. Hát cũng khó nghe quá. Kiều Mộc ở mãi trong phòng cho đến khi quản gia gọi điện cho cô, bảo là Cố Hàn Thanh kêu ông gọi. Bà chủ, ông chủ đã đi làm. Cậu ấy bảo tôi nói với cô là có thể xuống ăn cơm rồi. Lúc này Kiều Mộc mới chịu đi xuống. Ăn xong bữa sáng, tài xế trong nhà đưa cô đến công ty. Hôm nay không phải xe Rolls Royce, trước đó là Cố Hàn Thanh yêu thích nhất, nên anh đã lái đi làm. Cô chỉ đành đổi sang chiếc Bentley màu bạc. Đến công ty, cô bảo tài xế đi đâu đó nghỉ ngơi một lúc. Cô lên làm thủ tục từ chức, chắc còn bàn lại công việc, nên sẽ không nhanh được. Công ty của bọn họ tầng 21 của tòa nhà văn phòng. Không phải cả tòa nhà đều của công ty, mà chỉ có một phần nhỏ. Cô vừa bước vào, chớp mắt đã có vô số ánh nhìn về phía cô. Cô nghi ngờ, tò mò, nhiều hơn là ánh mắt xem kịch hay. Ôi trời, Tổng Giám Đốc Kiều vẫn còn biết đến công ty à? Giọng nói chế giễu vang lên, là Tổng Giám Đốc Trần đang đi ra lấy giàng hàng giao nhận, đúng lúc nhìn thấy Kiều Mộc. Cơn giận vì bị tắt điện thoại hôm đó bỗng chốc khiến ông ta mất đi phong độ và lý trí nên có. Ánh mắt nhìn Kiều Mộc như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Kiều Mộc thoải mái nghe ông ta nói, cô của hôm nay đã không phải là cô của thứ bảy nữa. Hôm đó cô chỉ có 10 triệu tệ trên người, nhưng hôm nay cô có hẳn 20 triệu tệ lận. So với tiền vốn đăng ký của công ty bọn họ còn nhiều hơn, nên cô chẳng việc gì phải sợ cả. Cô ưỡn thẳng lưng. Kiều, 20 triệu, Mộc đáp. Tổng Giám Đốc Trần à, hôm nay tôi đến làm thủ tục xin từ chức. À, cô xem công ty chúng tôi như cái chợ à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Tốt xấu gì Tổng Giám Đốc Trần cũng là ông chủ của một công ty. Làm sao ông ta có thể chịu đựng được việc bị Kiều Mộc cưỡi lên đầu mình? Làm sao có chuyện đó xảy ra được? Kiều Mộc này sao đột nhiên lại trở nên ngông cuồng hống hách như vậy? Kiều Mộc, tôi nói cho cô biết, bây giờ cô đi thì đừng nghĩ đến tiền bảo hiểm xã hội tháng này nữa. Tổng Giám Đốc Trần hung dữ nhìn Kiều Mộc, cảnh cáo cô đừng khiêu khích quyền uy của ông ta. Kiều Mộc làm gì còn để ý đến bảo hiểm xã hội nữa. Cô chỉ cần dựa vào 20 triệu tệ trong tay và bộ trang sức đá quý của bà nội cô để lại là đủ sống sung sướng nửa đời sau rồi. Mua hay không tùy ông. Hôm nay tôi đến là để bàn giao lại công việc. Ông tìm người đến bàn giao với tôi đi. Tôi chỉ cho ông thời gian nửa hôm nay thôi. Ngày mai tôi không đến nữa. Cô còn muốn một ngày. Tôi nói cho cô biết, bàn giao xong trong nửa ngày, buổi chiều tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Tổng Giám Đốc Trần vô cùng tức giận, hoàn toàn bị Kiều Mộc dắt mũi. Một ngày thành nửa ngày, Kiều Mộc nở nụ cười sáng lạ. Được thôi, Tổng Giám Đốc, đã nói nửa ngày vậy thì nửa ngày. Tổng Giám Đốc Trần lúc này mới ý thức được bản thân đã bị lừa. ông ta cần cắn răng gọi giám đốc bộ phận thu mua đến để Kiều Mộc bàn giao công việc lại với anh ta. Nhìn gì mà nhìn, không có việc làm à? Căn dặn xong, ông ta chú ý đến những nhân viên xung quanh đều đang xem chuyện vui, lập tức trút giận lên người bọn họ. Mọi người vội vàng rụt cổ về, ai làm việc nấy. Mạnh Hàm khẽ gọi Kiều Mộc. Kiều Mộc nháy mắt với cô ấy, nhắn vào WeChat nói buổi trưa ăn cơm rồi kể sau. Mạnh Hàm nhìn thấy tin này, miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhập tâm vào công việc. Kiều Mộc trở về vị trí của mình ở bộ phận thu mua. Những đồng nghiệp sâu xa nhìn cô. Một đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh không nhịn được, hỏi Kiều Mộc. Kiều Mộc, cô muốn đi đâu phát triển à? Sao có thể từ chức mạnh dạn đến vậy? Kiều Mộc vừa mở máy tính vừa trả lời. Không có, chỉ là không muốn làm nữa thôi. Cô không đi làm, vậy cô ăn cái gì? Đồng nghiệp nữ cứ cảm thấy cô đang che giấu chuyện gì đây. Nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Tìm được người bạn trai nhiều tiền hả? Cô ta nói gần đúng rồi. Kiều Mộc mím môi cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, mặc cho cô ta tự mình suy đoán. Dù sao, tình đồng nghiệp plastic này ra khỏi công ty, chắc chắn 100% sẽ không liên lạc nữa. Cô chẳng buồn nói nhiều với cô ta làm gì. Đồng nghiệp nữa thấy không hỏi được gì thì bĩu môi, trong lòng không được thoải mái, cay cú nghĩ. Không lẽ tìm được bạn trai nhiều tiền thật à? Nhìn cái ăn diện hôm nay của cô ta cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Vẫn là những bộ quần áo bình thường trước kia. Nếu như cô ta quen được người nhiều tiền, không đến nỗi không mua được bộ quần áo đàng hoàng chứ. Sốc, e là phải tìm một lão già nên mới không dám nói chứ gì. Kiều Mộc, có phải cô gặp khó khăn gì không? Kiều Mộc mở xong máy tính, giám đốc bộ phận ngồi xuống giả vờ quan tâm hỏi cô. Giám đốc nam này rất không thích Kiều Mộc. Trước đây nguyên chủ vừa mới đến công ty, anh ta đã từng muốn theo đuổi cô ấy, nhưng nguyên chủ từ chối nên anh ta vẫn luôn ghi hận trong lòng. Chứ một người lãnh đạo bộ phận như anh ta mà nhân viên dưới trướng của mình đột nhiên muốn từ chức, cô thế nào cũng nên tự hỏi từ hôm qua rồi. Không có, giám đốc, đợi lát nữa tôi sắp xếp lại những việc cần bàn giao rồi sẽ gửi cho anh. Chút nữa tôi sẽ nộp đơn từ chức lên hệ thống của công ty, phiền anh duyệt giúp tôi. Suy cho cùng thì Kiều Mộc vẫn muốn làm xong quy trình từ chức, không muốn phụ sự khổ cực và nỗ lực của nguyên chủ dành cho công việc này. Giám đốc Vương thấy cô không muốn nói điều gì, cảm thấy cô càng ngày càng kiêu ngạo, anh ta không hài lòng ừ một tiếng rồi trở về chỗ ngồi của mình. Kiều Mộc sắp xếp lại nội dung mình phụ trách thành bảng hoặc là tệp tin trong 2 tiếng đồng hồ, bỏ hết vào thư mục, nén nó lại rồi gửi cho giám đốc, sau đó in một bản giao cho anh ta kiểm tra, không có sai sót thì ký tên vào. Sau đó cô bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, toàn bộ ném hết vào trong thùng rác, không cần thiết phải giữ lại. Dù gì sau này cô cũng không đi làm, mà có đi cũng không phải là kiểu ngồi chết dí ở đây. Khi thu dọn đống này xong thì cũng đã gần giờ nghỉ trưa. Kiều Mộc sợ Mạnh Hàm khó xử nên đã xuống lầu trước, gửi tin nhắn WeChat cho cô ấy bảo đến bãi đậu xe gặp mình. Tài xế đã quay lại làm nóng động cơ chiếc xế hộp sang trọng. Mạnh Hàm bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy chiếc xe Bentley của cô, mở to mắt ngạc nhiên. Cô ấy xoa mắt để xác định bản thân mình không nhìn lầm, kinh ngạc nói: Mẹ ơi, Mộc Mộc, cô phát tài khi nào vậy? Kiều Mộc tựa lên cửa sổ xe, cười cong mắt, sau đó mở cửa ghế ngồi phía sau ra mời cô ấy lên xe. Lên xe trước đã, lát tôi nói với cô sau. Mạnh Hàm vô cùng mong ngóng, khom lưng ngồi vào trong xe, nhìn tài xế phía trước rồi quay lại sang nhìn cô, bịt miệng nhỏ giọng hỏi: Người phía trước là chồng của cô à? Kiều Mộc cười lớn. Tài xế cũng nghe được câu hỏi của Mạnh Hàm. Người có vợ như ông vội vàng quay đầu giải thích: Cô hiểu lầm rồi, tôi là tài xế của bà chủ. Hả? Cái gì? Bà chủ? Mạnh Hàm mở to đôi mắt, cả người ngốc nghếch. Từ bà chủ hoa mỹ này chẳng phải chỉ nên xuất hiện trong phim truyền hình thôi sao? Kiều Mộc cười lớn tiếng hơn nữa, cô vỗ vai bạn mình an ủi: Bình tĩnh, bình tĩnh, lát nữa tôi sẽ giải thích với cô mà. Đừng vội, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Anh Vương, anh chở chúng tôi đến quảng trường Kim Ngư gần đây đi. Được, thưa bà chủ. Tài xế dậm chân ga, từ từ lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Thời gian nghỉ trưa là 1 tiếng rưỡi. Kiều Mộc đặt trước nhà một nhà hàng buffet hải sản. Nhà hàng đó có hơi mắc, một người phải mất đến 800 tệ. Trước đây nguyên chủ đã từng nói với Mạnh Hàm rất nhiều lần, nhưng vẫn không nỡ bỏ tiền đến ăn. Lần nào hai người cũng phải mất đến 800 tệ, cũng chỉ ăn với mức giá 5-600 tệ một người mà thôi. Nhưng hiện giờ Kiều Mộc đã có tiền rồi, phải hưởng thụ một chút mới được. Cô còn đặt cho cả tài xế nữa. Tài xế biết hai người muốn nói chuyện riêng, tự động ngồi cách xa họ. Mạnh Hàm tách đôi chân béo mập của con cua ra, gấp gáp giục Kiều Mộc giải thích. Mộc Mộc, đừng nói cô là con gái thất lạc lâu năm của gia đình giàu có nha. Sao chỉ chốc lát mà cô đã trở thành thiên kim tiểu thư rồi? Tôi thấy lạ quá. Tự dưng cô có nhiều tiền. Đã nói là cùng nhau làm giàu cơ mà. Sao cô lại có thể bỏ tôi như vậy được? Không phải con gái nhà giàu. Kiều Mộc tách xong vỏ con tôm hùm, chấm tương hết rồi cho vào miệng, chậm rãi nhai, cố gắng nuốt từng miếng. Lời khó nói, dùng lời khó nói đơn giản nhất để nói cho bạn mình biết cô gả vào gia đình giàu có thế nào. Mạnh Hàm mắt chữ A, mồm chữ O. Ực ực, cảm như muốn rớt xuống đất. Kiều Mộc dùng mu bàn tay đẩy lên cho cô ấy. Đừng có mất mặt như thế, cô không thấy rất bình tĩnh sao? Mạnh Hàm nuốt nước bọt, ngây ngốc ăn hết phần chân con cua. Một lúc sau, cuối cùng cô ấy cũng đã tiêu hóa được chuyện kinh thiên động địa này. Không ngờ câu đầu tiên cô ấy nói là: hôm nay tôi phải về hỏi mẹ xem có tính đính ước từ bé cho tôi không. Kiều Mộc cười lớn, giơ ngón tay cái với cô ấy. Được được, tôi tin cô. Mạnh Hàm cũng cười theo. Cô ấy bắt đầu bóc vỏ tôm hùm. Ai, tôi cũng biết, chỉ nằm mơ mà thôi. Nhưng bạn thân có tiền cũng tốt lắm. Cô nhìn nhà hàng này đi. Chúng ta đã nói với nhau ít nhất 10 lần rằng muốn ăn ở đây rồi nhỉ. Nhưng lần nào cũng không nỡ bỏ ra số tiền lớn như vậy. Đúng đó, cuối cùng lần này đã được như ý nguyện rồi. Thực ra 800 tệ cũng bỏ ra được. Nhưng với người có năng lực cơ bản và vài ngàn tệ mà nói thì chi tiêu không được hợp lý cho lắm. Cái phòng đơn mà nguyên chủ thuê đã mất 2.000 tệ mà vị trí cũng không hẳn tốt. Đi đến công ty cũng phải mất đến 1 tiếng đồng hồ, cộng với tiền xe 1 tháng, tiền ăn cơm, tiết kiệm lắm cũng phải mất 5-6 ngàn rồi. Số tiền còn lại, nếu muốn mua quần áo hoặc tham gia bữa tiệc cùng tác các thứ thì gần như chẳng còn lại được bao nhiêu nữa. Cho nên sao dám nỡ bỏ ra 800 tệ để ăn một bữa cơm được. Tiền tiết kiệm của người bình thường không phải để lại dùng không hết, mà nhờ vào những lần tằn tiện mới tiết kiệm được. Nếu không tiết kiệm, e rằng sẽ chẳng thể dành được một khoản tiền phòng trừ từ trường hợp khẩn cấp tại thành phố lớn như Hải Thành được. Mạnh Hàm đỡ cô một chút. Ba mẹ cô ấy đều là công nhân bản địa, cô ấy ở cùng với họ nên không cần phải trả tiền thuê nhà. Tiền để dành cho mình cũng nhiều hơn. Cô ấy có rất hiểu chuyện, sẽ không chi tiêu quá lớn. Cái nào tiết kiệm được thì tiết kiệm, giống hệt như nguyên chủ. Mộc Mộc bà, chồng cô có đẹp trai không? Có ảnh không? Cho tôi xem đi. Mạnh Hàm tiếp nhận rất nhanh, giờ đã bắt đầu chuyển chuyện rồi. Hướng mày giễu cợt cô, Kiều Mộc lắc đầu. Giữa bọn tôi không có tình cảm gì. Sao tôi có thể chụp anh ta được? Hai người không có tình cảm, sao sống với nhau qua ngày được? Ngủ chung một phòng không ngoại hả? Mạnh Hàm vô cùng tò mò hỏi. Mộc Mộc nhún vai, cúi đầu cắn miếng thịt cua. Bọn tôi không ở chung phòng, thuộc kiểu team ai làm việc người nấy. Anh ta chỉ cho tôi tiền thôi. Mạnh Hàm lại mở to miệng. Vài giây sau, mắt chữ A mồm chữ O sáng trưng lên. Vậy là cô xương chết rồi còn gì. Hôn nhân kiểu mất chồng, ông xã chỉ cho tiền. Ôn trời Mộc Mộc, chẳng trách cô lại đồng ý kết hôn. Đây hoàn toàn là cuộc sống hôn nhân lý tưởng nhất lịch sử đấy. Mạnh Hàm khâm mộ phát khóc. Hô hô, sao cô ấy lại không có đức tính đính ước từ bé vậy? Nhưng cô vẫn nên học cách giữ lại đường lui cho mình thì hơn. Lấy tiền bọn họ đưa để mua nhà, mua vàng. Sau này có ly hôn. À xin lỗi Mộc Mộc, tôi không có ý chủ cô ly hôn đâu. Tôi chỉ nói nếu như. Nếu như thôi. Kiều Mộc mỉm cười không để ý đến câu nói đó. Tôi biết mà, cô yên tâm đi. Tôi tự sẽ có tính toán, sẽ không để ảnh hưởng đến cô đâu, cô đừng lo. Vậy thì tốt. Đầu óc cô phải tỉnh táo một chút. Tôi còn muốn an ủi cô nữa đó. Mạnh Dạn cười đùa. Kiều Mộc kéo ghế qua. Nè, cho cô ôm đó. Mạnh Hàn kẹp hai chân. Hai người chạm mặt, nở nụ cười rực rỡ. Tiếp xúc một thời gian ngắn, Kiều Mộc phát hiện Mạnh Hàm rất tốt. Không bởi vì trên mặt có nhiều tùy tiện mà hay nịnh nọt, xa cách. Cô ấy đối xử giống như trước đây. Đáng tiếc, phần đoạn trong sách của cô ấy không nhiều. Bởi vì sau này nguyên chủ nhập gia vào giới thượng lưu thì dần xem thường và bắt đầu xa cách cô ấy. Nhưng cô cảm thấy tiếp xúc với người bạn này rất thoải mái, có thể tiếp tục qua lại. Giờ nghỉ trưa của Mạnh Hàm không dài, họ ăn nhanh rồi Kiều Mộc đề nghị đưa cô ấy về công ty. Cô ấy vội vàng xua tay nói không cần. Tôi ngồi tận ngầm về được rồi. Dù sao cũng có một trạm. Cô đưa tôi về thời gian còn lâu hơn. Cô cứ ăn tiếp đi. Lần sau chúng ta lại hẹn gặp. Đến khi đấy tôi sẽ mời. Nhưng mắc như vậy thì không chắc là được đâu. Kiều Mộc chọc cô ấy. Chẳng phải cô nói là muốn ôm đùi tôi sao? Cô mời cái gì chứ? Sau này để tôi bao dưỡng cô. Mạnh Hàm cười toe toét, hai ngón tay tạo thành hình trái tim. Mộc Mộc, yêu cô quá, bye bye. Kiều Mộc cũng đáp lại bằng trái tim. Bye bye, đến công ty thì gửi tiền cho tôi nhé. Tôi biết rồi. Sau khi cô ấy đi, Kiều Mộc và tài xế ăn thêm nửa tiếng nữa. Hôm nay mặt trời dịu nhẹ, gió thổi lướt qua. Kiều Mộc đứng trước xe ưỡn lưng, sảng khoái tinh thần căn dặn tài xế. Anh Vương đi thôi. Chúng ta đến trung tâm thương mại. Đến lúc lấp đầy tủ quần áo rồi. Kiếp trước sau khi Kiều Mộc tốt nghiệp thì tiền lương cũng không thấp. Nhưng cô vừa ra đời đã phải gánh theo khoản nợ trên lưng. Mà từ nhỏ lại không có người thân nên cô đã quen với việc nghèo khổ, thành thói quen tiết kiệm. Những món đồ đắt tiền sẽ không nỡ mua, đồ không dùng đến sẽ không mua. Ngay cả một bữa ăn thịnh soạn cũng phải suy ngẫm rất lâu. Ước mơ của cô khi đó là nhanh chóng để dành tiền mua một căn nhà thuộc về mình. Như vậy thì một người lang bạt không cội nguồn như cô dường như đã có được căn nhà để trở về. Nhưng chuyện đời khó đoán, không ai ngờ đến cô lại chết trẻ như vậy. Cho nên sống lại một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không tiết kiệm. Cô muốn đối xử với bản thân tốt một chút, sống tốt hơn. Nghĩ vậy khiến lòng Kiều Mộc tràn đầy sức sống. Đến trung tâm thành phố, cô nghĩ bản thân sẽ mua rất nhiều đồ nên đã dẫn tài xế xuống cùng xuống xe. Bước vào trung tâm thương mại sang trọng, cô đi thẳng vào những tiệm tiếng Anh khó đọc kia. Có mẫu nào ưa thích thì cô sẽ vào thử. Cảm thấy không tệ, hỏi giá một chút. Hơn 3.000 tệ, mua. Hơn 4.000 tệ, mua. Hơn 7.000 tệ, mua. Giày dép cũng vậy, 3-4.000 cô mua hẳn 5 đôi. Có một đôi mà cô thích hết tất cả màu sắc của nó, bèn bảo nhân viên của cửa hàng gói lại hết. Chớp mắt, cô và tài xế đã không còn được cầm được nữa. Anh Vương trở về bãi đậu xe bỏ một lô trước, để lại một mình Kiều Mộc đi dạo. Cô cũng hơi mệt rồi, nên tìm một quán cà phê nghỉ ngơi. Cô không do dự mà gọi một ly cà phê hơn 40 tệ, tiện thể mua luôn cho anh Vương. Trong thời gian chờ đợi, cô dựa người vào ghế, nhàn rỗi lướt điện thoại. Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, điện thoại Cố Hàm Thanh lại vang lên. Anh cầm lấy, mở tin nhắn ra đọc. Số đuôi tài khoản 7788 của quý khách đã giao dịch, chờ 86 nhân dân tệ vào ngày 7 tháng 7. Ngoại trừ tin nhắn này, phía trước vẫn còn rất nhiều tin nhắn nhắc nhở thanh toán khác. Điều này đối với Cố Hàm Thanh mà nói còn là một trải nghiệm mới mẻ. Trước đây thẻ của anh chỉ có mình anh dùng, mà anh lại không thích mua đồ nên rất ít. Tin nhắn, tiêu phí rất là ít. Bây giờ anh đã đưa thẻ đứng tên mình cho Kiều Mộc. Cuối cùng hôm nay cô đã bắt đầu sử dụng rồi. Nhưng số tiền có hơi nhỏ. Cao nhất cũng chỉ hơn 7.000 tệ. Gộp lại cũng chưa đến mấy chục nghìn tệ. Tuy anh chưa từng quen bạn gái, nhưng bình thường những cô gái trong giới ra ngoài mua đồ ít nhất cũng phải mấy chục nghìn tệ. Còn kiểu tiêu phí ít ỏi như Kiều Mộc gần như không có. Anh nhớ đến bối cảnh gia đình cô, nên hành vi này cũng có thể hiểu được. Nhưng có khi nào anh đưa tiền tiêu vặt ít quá rồi không? Khiến cô không dám chi tiêu hoang phí. Ngón tay thon dài của Cố Hàn Thanh gõ lên bàn, đang suy nghĩ gì đó. Nuôi vợ cũng thật phiền phức mà. Ở quán cà phê, Kiều Mộc lướt điện thoại đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài. Cô hình như đã dạo mệt rồi, nên không muốn đi dạo tiếp nữa. Bèn nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh Vương, bảo anh ta không cần quay lại tìm cô nữa. Đợi ở bãi đậu xe là được rồi. Gửi xong tin nhắn, cô cất điện thoại, chuẩn bị rời đi. Lúc này có hai cô gái ăn mặc rất thời thượng, bưng cà phê ngồi bên cạnh cô. Có một người trong đó vừa ngồi xuống, đã lấy máy tính trong túi xách ra, vẫy tay với bạn mình. Đến đây nào, đưa USB của cậu cho tớ. Tớ sao chép ảnh của chúng ta qua cho cậu. Người bạn đưa USB cho cô ấy, còn mình thì mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Anh à, sao cậu không về nhà mà cứ nhất quyết lôi mình ra ngoài dạo phố vậy? Chúng ta ngồi máy bay cả buổi sáng rồi, cậu không mệt hả? Hiện giờ tớ chỉ muốn về nhà nằm thôi. Về cái gì? Tối qua tớ mới gây ra chuyện lớn cho anh trai. Nếu tớ mà về, anh ấy biết được tin tức nhất định sẽ xử lý tớ mất. Kỳ Anh cắm USB vào, uống một ngụm cà phê, đợi máy tính đọc USB. Bạn cô ấy nói, chẳng phải cậu về đây gặp chị dâu sao? Chắc chắn vẫn phải chạm mặt anh cậu thôi. Không nhanh thế đâu, thứ bảy này mới là tụ họp gia đình. Ngày mai ông ngoại tớ sẽ đi gặp riêng chị dâu. Tớ phải xem chị ấy có thể dễ xuống trong hay không đã. Nếu dễ, chị ấy còn có thể nói lời tốt giúp tớ trước mặt anh. Quan hệ của hai người họ cũng không phải yêu đương rồi kết hôn như bình thường. Cậu trông mong gì vào chị dâu còn không bằng đi mua một cặp bảo vệ của đầu gối, quỳ xuống nhận sai với anh mình thì hơn. Cậu chủ ẻo mình mà. Cô gái tên Anh tức giận trừng mắt nhìn bạn mình, giơ tay đánh đối phương, mà đối phương thì nghiêng người phản kháng. Hai người quậy một hồi thì thành công khiến cà phê trên bàn đổ xuống người Anh. Cô ấy kêu lên một tiếng kéo áo, đồng thời nói với người bạn, có giấy không? Mau lấy giấy lau cho tớ đi. Không có, tớ đến quầy thu ngân hỏi xem. Người bạn chuẩn bị đứng dậy, lúc này Kiều Mộc đang khom lưng lấy túi đồ có lòng tốt đưa một tờ giấy đến. Tôi có, cô dùng đi. Kỳ Anh cảm động nhận lấy. Cảm ơn chị gái, cảm ơn. Một tờ vẫn chưa đủ, Kiều Mộc lại rút thêm hai tờ nữa đưa cho cô ấy. Còn cả chất lỏng trên bàn, cô dứt khoát đưa chỗ giấy còn lại cho bọn họ. Hai cô gái trông nhỏ tuổi hơn cô lịch sự cảm ơn. Kiều Mộc nói, không khách sáo. Rồi xách bốn túi đồ rời khỏi. Lúc nãy anh Vương không thể xách hết tất cả, nên cô đã để lại vài túi. Kỳ Anh lau sạch chất lỏng trên bàn, ngẩng đầu nhìn chỗ gái tốt bụng trước khi ra khỏi quán cà phê, rẽ sang bên trái, bèn huých vai bạn mình. Vivi, cậu xem kìa, chị gái này xinh đẹp quá. Hàn Vi gật đầu phụ họa. Đúng đó, vừa nãy lúc chị ấy đưa tờ giấy, tôi đã nhìn qua với khoảng cách gần rồi. Làn da rất đẹp, còn đẹp hơn của chúng ta nữa. Nếu chị dâu cậu cũng như vậy, tôi cảm thấy nếu chị ấy có nói đỡ cho cậu, chắc sẽ có tác dụng. Hy vọng vậy. Tớ vẫn chưa thấy ảnh của chị dâu nữa. Nhưng chị dâu tớ không phải người trong giới. Chị ấy sống trong một gia đình rất bình thường. Cũng không biết là chị ấy là người xuất sắc đến mức nào mà khiến ông ngoại tớ quyết định để chị ấy gả vào trong nhà chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Kỳ Anh càng nói càng tò mò. Cô ấy đã chẳng đợi được đến ngày mai nữa rồi. Thực ra nếu không vì hôm qua cô ấy gây ra chuyện ngu ngốc, thì hiện giờ cô ấy đã có thể đến nhà gặp chị dâu rồi. Nói ra đều là nước mắt mà. Kiều Mộc hoàn toàn không biết người mình thuận tay giúp đỡ ban nãy chính là em họ của chồng mình. Cô bước ra khỏi quán cà phê rồi đi thẳng đến thang máy. Điện thoại trong túi rung lên. Cô phải cầm cà phê và túi đồ nên không tiện nghe máy. Đợi đến trước cửa thang máy cô mới đặt túi xuống. Cùng mọi người chờ đợi thì mới lấy điện thoại ra. Không ngờ là tin nhắn của thẻ ngân hàng. Số đuôi tài khoản 7788 của quý khách đã giao dịch. Cộng 1 triệu nhân dân tệ vào ngày 7 tháng 9. Số dư. Kiều Mộc, chuyện gì vậy? Có người chuyển làm cho cô sao? Kiều Mộc ngây ngốc, đầu óc trở nên trống rỗng vì dãy số kia. Nó giống như bán pháo bông vậy. Cũng may có một tin nhắn nữa gửi đến kéo linh hồn cô trở lại thân thể. Là Cố Hàn Thanh gửi đến. Kiều Mộc thấp thoáng đoán được, nhấp vào xem. Đừng mua tiết kiệm như vậy nữa. Tôi đã nói rồi. Những thứ khác tôi không cho được. Nhưng tiền thì thoải mái. Hù hù ba ơi, xin lỗi. Là sự nghèo túng hạn chế khả năng mua hàng của tôi rồi. Ấn tượng của Kiều Mộc về gia đình giàu có chỉ có ở trên phim ảnh và tiểu thuyết. Nhưng ít nhiều gì cũng có tính hư cấu nhất định. Không thể lấy để tham khảo hoàn toàn. Mà gia đình giàu có thực sự, cô căn bản không hề hay biết. Cũng không dám tưởng tượng. Vì vậy hôm nay đi mua đồ cô cảm thấy bản thân đã bỏ ra số tiền rất lớn rồi. Mấy ngàn tệ một bộ đồ. Mấy nghìn tệ một đôi giày đó. Nếu là trước đây cô làm gì mua được. Kết quả cô lại bị người ta ghét bỏ. Cô không biết bản thân cô nên cười hay nên khóc nữa. Thôi kệ, vẫn nên cười thì hơn. Bị ghét bỏ một chút mà có 10 triệu tệ vào tài khoản, dù nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh. Kiều Mộc vui mừng nở nụ cười, cầm điện thoại trả lời lại Cố Hàn Thanh. Biết rồi, cảm ơn ông chủ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Ông chủ, cách xưng hô mới mẻ. Cố Hàn Thanh mỉm cười không trả lời lại, chuyên tâm vào công việc. Trong thẻ lại có thêm nhiều tiền như thế, Kiều Mộc càng có thêm sức mạnh. Nhưng hôm nay cô mệt quá rồi, không muốn đi dạo nữa, cho nên vẫn quyết định trở về nhà. Về đến biệt thự giữa núi, người giúp việc đã bước ra rách đồ giúp cô. Kiều Mộc xoa mắt ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Một dĩa trái cây cắt sẵn được bày trước mắt. Quản gia Trần nhìn ra cô có hơi mệt mỏi, bèn quan tâm hỏi. Bà chủ, cô đi dạo mệt rồi sao? Kiều Mộc lười nhác gật đầu. Ừ, chắc thử nhiều quá nên mệt rồi. Niềm vui khi đi mua quần áo chính là mặc thử lên người. Như vậy mới biết nó có thích hợp với mình hay không. Nếu mua về mặc mà không hợp, cũng chỉ chiếm chỗ, không có tác dụng gì cả. Hay là tôi bảo chị Tôn đến massage giúp cô? Quản gia Trần nhỏ giọng nói, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến Kiều Mộc. Kiều Mộc hơi mở mắt nghi ngờ nói. Hả? Massage? Ông muốn mời thợ massage đến đây sao? Không phải, là chị Tôn giúp việc trong nhà. Bà ấy từng học qua. Trước đây khi mẹ của ông chủ còn sống, mỗi lần đều đến nhờ chị Tôn massage giúp bà. Chỉ là sau này bà mất, trong nhà cũng không còn nữ chủ nhân, nên không còn dùng đến tay nghề của chị Tôn nữa. Thế à? Kiều Mộc động lòng. Vậy làm phiền quản gia Trần gọi chị Tôn giúp tôi. Tôi đi tắm cái đã, cả người toàn là mồ hôi. Được, thưa bà chủ, cô muốn massage ở đâu? Sau vườn hay là trong phòng? Sau vườn đi, tầm nhìn thoáng đãng. Kiều Mộc có thêm động lực, cắn một miếng trái cây cho vào miệng, vừa nhai vừa chạy đến chỗ thang máy. Về đến phòng ngủ, hai người giúp việc đang giúp cô sắp xếp chiến lợi phẩm mà cô mua về. Còn cô thì ngân nga bước vào nhà tắm tắm rửa. Mùi thơm sữa tắm bay ngào ngạt. Sau đó cô bước xuống lầu đi ra sau vườn. Bởi vì sắp hoàng hôn, nơi ánh mặt trời màu đỏ ấm áp. Gió thu dịu dàng thổi đến làm gợn sóng mặt nước trong bể bơi. Mà ở một nơi rộng rãi khác, chị Tôn đã bày ra chiếc giường chuyên dụng cho thẩm mỹ viện. Rồi dựng thêm một chiếc ghế chủ lớn che nắng. Khung cảnh này bày giữa núi hệt như hưởng thụ kỳ nghỉ vậy. Kiều Mộc hít thở sâu, cảm thán cuộc sống cám mặn hạnh phúc ở gia đình giàu có lần nữa. Cô chạy bước nhỏ đến chỗ chị Tôn, nở nụ cười rạng rỡ. Chị Tôn, vất vả cho chị rồi. Người phụ nữ trung niên phúc hậu cười hiền hòa nói. Bà chủ khách sáo quá, cô mau nằm xuống đi. Nếu tôi mạnh tay quá thì cô nói cho tôi ngay nhé. Ừ, cảm ơn chị. Kiều Mộc nằm úp người xuống. Chị Tôn ngồi ở phần đầu giúp cô massage da đầu. Bà chủ, lực như vậy có được không? Chị Tôn vừa nhấn xuống đã hỏi ngay. Kiều Mộc giơ tay ok. Được đó chị Tôn. Sau đó hai người không nói gì nữa. Tay nghề của chị Tôn rất thành thục. Massage khiến cả người cô thông suốt. Mơ mơ màng màng muốn ngủ. Massage da đầu xong, lại nhấn vai, rồi đến sau lưng và tay chân. Kiều Mộc ngủ tiếp đi. Cô giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô mơ hồ liếc nhìn mắt. Thấy người gọi đến là ông nội Cố thì chợt bừng tỉnh. Ngón tay nhấn nghe máy. Alo, ông nội Cố ạ? Đứa trẻ này gọi gì thế hả? Ông nội Cố giả vờ tức giận. Kiều Mộc xấu hổ đổi cách xưng hô. Ông nội ạ? Ông nội Cố hài lòng. Vậy mới phải chứ. Hôm qua là đêm tân hôn của tụi cháu. Nếu ông nội không làm phiền. Thế nào? Ở có quen không? Dạ quen ạ. Bên này tốt lắm. Tốt đến nỗi cô cũng muốn để dành tiền mua một biệt thự giữa núi luôn rồi. Tầm nhìn phong cảnh thực sự quá đẹp. Được. Quen là tốt rồi. Ông nội Cố cười khà khà. Ngày mai cháu rảnh không? Dạ cháu rảnh. Ông nội có chuyện gì ạ? Chuyện là như vậy. Ngày mai ông muốn cháu đến chỗ đây để giới thiệu con gái cô của Hàn Thanh cho cháu làm quen. Con bé nhỏ hơn cháu 2 tuổi. Năm nay vừa tốt nghiệp đại học. Tụi cháu trả tuổi nhau. Chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Và lại, cháu có gì không tiện nói với ông và Hàn Thanh thì có thể nói với con bé. Ông nội Cố sợ Kiều Mộc bước vào gia đình giàu có nên không thích ứng được, cho nên mới tìm cháu ngoại đến để chăm sóc cô. Đồng thời muốn để cháu ngoại dẫn dắt Kiều Mộc dần dần gia nhập vào trong giới của bọn họ. Kiều Mộc có hơi ngạc nhiên. Đây là câu chuyện không có trong sách. Ở bản gốc, con gái của cô nam chính học xong đại học lại ra nước ngoài học nghiên cứu sinh rồi. Căn bản là không về nước. Hoàn toàn không can thiệp vào chuyện của nam nữ chính và nguyên chủ. Nhưng sao giờ lại xuất hiện sớm như vậy? là bởi vì cô mà dẫn đến hiệu ứng cánh bướm sao? Thông thường kết quả của hiệu ứng đó rất tốt hay là xấu đây? Trong lòng Kiều Mộc dậy sóng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ không sao, bình tĩnh và trả lời ông Ngố. Vâng ạ, ông nội cháu biết rồi. Hàn Thanh có về cùng cháu không? Hàn Thanh? Ông nội Cố nghe được cách xưng hô này thì run lên kích động. Nhanh vậy đã đủ cách gọi rồi ư? Ha ha, xem ra hai đứa thực sự rất có duyên phận. Ông có dự cảm cháu mình nhất định sẽ thích được Mộc Mộc thôi. Nó không cần, mình cháu về là được. Cháu cũng đừng nói nó biết. Ông nội Cố nhớ đến chuyện cháu ngoại căn dặn, nói nhiều thêm một câu. Kiều Mộc trả lời. Ông nội, cháu biết rồi ạ. Vậy ngày mai gặp. Được, ngày mai gặp. Nghe xong cuộc điện thoại này, Kiều Mộc không chỉ để chị Tôn massage nữa. Cô cảm ơn rồi cho chị Tôn đi nghỉ ngơi. Còn lén lút hỏi quản gia Trần. Với chuyện này thì cô nên tăng thêm bao nhiêu tiền lương? Quản gia Trần nói ông sẽ sắp xếp, bảo cô đừng bận tâm đến. Kiều Mộc hài lòng trở về phòng khách nằm, vừa xem tivi vừa ăn trái cây, ngồi đợi đến giờ cơm tối. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.